Công ty của chú ấy rất lớn, chú ấy ở A Thị xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Trùm thương nhân có thể nói giỡn sao? Chính miệng Mục Thiên Dương đã nói qua, người trên thương trường, ai anh cũng không sợ, chỉ có khi đối mặt với Đỗ Viễn Minh mới cẩn thận mấy phần, dù sao gừng càng già càng cay, lòng dạ của ông ta sâu không đoán được. Đỗ Viễn Minh mưu tính sâu xa, rất nổi tiếng trên thương trường. Mục Thiên Dương gặp người khác có thể nói là vương gặp vương, nhưng mà khi gặp Đỗ Viễn Minh, không nói là gặp sư phụ, dù sao cũng là chênh lệch. Từ Khả Vi sửng sốt, quốc tế Sa Hằng là của hắn. Sa Hằng bà vừa nghĩ thực sự có một công ty kêu Sa Hằng, nhưng thời điểm này còn không kêu là quốc tế Sa Hằng. Từ Khả Vi thở dài, thật sự tách rời với xã hội, từng là gió thổi cỏ lay trên thương trường, bà một lòng phấn đấu. Kết quả sau khi kết hôn, giúp chồng dạy con, sau đó lại bị đuổi ra khỏi nhà. Cái gì cũng không biết, thời gian 20 năm dài như vậy công ty nhỏ phát triển thành một công ty quốc tế cũng không kỳ quái. Chỉ là khi đó Đỗ Viễn Minh chỉ là một nhân viên của Sa Hằng, làm sao bà có thể nghĩ tới ông ta lại là chủ đâu. Mẹ gọi điện thoại cho ông ấy, Từ Khả Vi nói, Huyền Tình sửng sốt, mẹ con không có ý tứ khác, mẹ sẽ không cãi nhau với chú ấy chứ. Nói bừa cái gì, xem sách của con đi, Từ Khả Vi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Huyền Tình thè lưỡi quay lại phòng, không vội lo lắng, nhịn không được gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, tớ gặp phải một rắc rối lớn, SOS. Mang thai, Thiên Tuyết đang mặc bikini tắm nắng trong hoa viên của nhà, gọi điện thoại cho anh hai của tớ, gọi điện thoại cho anh ấy. Cậu nghiêm túc cho tớ, Huyền Tình thẹn quá hóa giận, Nga, vậy cậu nói đi. Thiên Tuyết uống một ngầm nước chanh đá, gì không phải hôm nay cậu đi thân cận sao? Huyền Tình nghẹn một chút, lười để ý cách dùng từ của cô. Cậu biết tớ nhìn thấy ai không? Ai, Đỗ, Góc Chuyện Audio.com, Thiên Tuyết sửng sốt 3 giây, phốc cách chương.